Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Hoang Vắng Cát Thành. Liền Linh Già cũng không biết Nguyệt Thần tộc đến cùng là dạng gì tồn tại. Tinh Linh Nữ Vương cũng không có nói thêm cái gì. Tề Duệ nhớ tới Kiếm Linh biết rất nhiều. Liền tỉnh lại nó, Kiếm Linh suy nghĩ một chút nói ra. Ta nghe nói Nguyệt Thần tộc có loại đặc thù bản lĩnh. Cái kia chính là bồi dưỡng biến dị thú. Biến dị thú lại là cái gì ý tứ a? Tề Duệ lại nghe được một cái chưa từng nghe qua từ ngữ vấn đạo. Nguyệt Thần tộc có thể đem hai loại hoặc là hai loại trở lên khác biệt giống loài. Kết hợp bồi dưỡng tiến hóa thành một loại khác so trước cả hai dị thú càng mạnh mẽ hơn. Nguyệt Thần tộc xưng là biến dị thú. Tại tháng trong thần tộc ai bồi dưỡng ra được biến dị thú mạnh, địa vị của hắn cũng sẽ phi thường cao. Tựa như các ngươi nhân tộc ngự thú sư một dạng, giống như cũng là có phân chia đẳng cấp. Biến dị thú, chiếu ngươi ý tư cũng chính là linh thú lai giống sinh sôi tiến hóa thôi. Tề Duệ đại khái hiểu, trách không được chung quanh đều là một chút từ bất tượng sinh vật. Nguyên lai đều là hỗn tạp giao ra. Đại khái chính là cái này ý tứ. Ta nói làm sao sẽ nhiều như thế hình thù kỳ quái chiến sủng đâu. Như thế một loại hết sức thần kỳ bản sự. Tề Duệ không khỏi rất là cảm thấy hứng thú. Tề Duệ, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy Nguyệt Thần tộc thao túng những quái thú này. Trúc Vô Song hỏi, đều chớ phản kháng. Chúng ta cùng bọn hắn đi. Nếu thật là gặp nguy hiểm, Tề Duệ hội để bọn hắn tất cả đều tiến vào trong tháp. Tề Duệ bọn hắn bị che lại con mắt. Trong sa mạc đi không sai biệt lắm một canh giờ. Rốt cục nghe được tiếng động lớn hỗn tạp thanh âm. Mà lại đều là nghe không hiểu ngôn ngữ. Hai mắt tỏa sáng. Tề Duệ bọn hắn che mắt bố bị lấy xuống. Liền thấy chung quanh tất cả đều là quần áo người thật kỳ quái. Đồng dạng bọn hắn làm chuẩn Duệ ánh mắt của bọn hắn cũng là cùng xem quái vật. Các ngươi vì cái gì tiến vào hoang vắng sa mạc tìm chúng ta? Một cái nghe vào cổ lão sâu lắng thanh âm tại Tề Duệ đám người bên tai vang lên. Chúng ta là tới thỉnh quý tộc hỗ trợ chống cự ma tộc. Tề Duệ nói ra, ma tộc, bọn hắn không phải là bị thần tộc phong ấn tại một bên khác sao? Thần tộc, Tề Duệ lần nữa nghe được từ mới. Các ngươi không biết cũng không kỳ quái. Là ai bảo các ngươi tới? Ta nên ngài gọi như thế nào đâu? Gọi ta Thắng Cun tộc trưởng đi. Thắng Cun tộc trưởng, là như thế này. Chúng ta nhân tộc bên trong phát hiện nửa người nửa ma nhân ma. Tinh linh nữ vương nói muốn phải cứu trị bọn hắn chỉ có thể dùng khư ma đan. Nhưng cái này khư ma đan chủ yếu nguyên liệu lại là mặt trăng giếng nước. Cho nên chúng ta cũng là đành phải trước tới quấy giày. Mặt trăng giếng sao? Ai? Sớm đã không còn, Thắng Cun vô cùng tiếc nuối nói. Không có, chuyện gì xảy ra sao? Mặt trăng giếng trước đây thật lâu là suối nước. Ngay tại này hoang vắng trong sa mạc, cũng là chúng ta Nguyệt Thần tộc đời đời kiếp kiếp bảo vệ thần giếng. Bởi vì tháng này thần thủy có khử trăm bệnh công hiệu. Thường xuyên uống còn có thể trường sinh bất lão. Chúng ta Nguyệt Thần tộc bồi dưỡng biến dị thú cũng là nhất định phải có tháng này thần thủy mới. Được, nhưng trăm năm trước vầng trăng này giếng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Liền liền sinh trưởng tại chung quanh nó ốc đảo cũng cùng theo một lúc biến mất. À, xem ra các ngươi tìm trăm năm cũng không có tìm được. Trọng yếu như vậy giếng nước không có. Nguyệt Thần tộc khẳng định sẽ tìm tìm. Tề Duệ hỏi, không sai. Chúng ta Nguyệt Thần tộc một mực tại tìm. Thế nhưng là tìm khắp cả toàn bộ sa mạc cũng không tìm được. Thắng Cun tộc trưởng, không bằng chúng ta giúp các ngươi đi tìm một chút đi. Tề Duệ thỉnh cầu nói, ngươi có biện pháp tìm tới sao? Thắng Cun thanh âm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây là có chút xúc động. Chúng ta chính là vì mặt trăng giếng tới. Nếu như tìm không thấy chúng ta liền không cách nào cứu chữa bị ma hóa nhân tộc. Cho nên khẳng định hội đi thử một lần. Các ngươi muốn tìm liền đi tìm đi. Ta lại phái tộc nhân đi theo các ngươi cùng đi. Thắng Cun nói ra, tộc trưởng, không cần rất nhiều. Có mấy cái quen thuộc sa mạc cho chúng ta làm dẫn đường là được. Có khả năng. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Đợi ngày mai các ngươi ở trên đường. Ban đêm còn xin đừng nên đi loạn. Tề Duệ bọn hắn được an bài một cái miếng đất trong phòng. Nơi này kiến trúc tất cả đều là như vậy. Nghe ngóng về sau mới biết được nơi này là Nguyệt Thần tộc hoang vắng cát thành. Đại đa số Nguyệt Thần tộc đều ở chỗ này. Nguyệt Thần tộc giống như đối với chúng ta không có địch ý a. Linh già nói ra, không biết a, theo trong con mắt của bọn họ không thấy cừu hận a. Tề Duệ thấy Nguyệt Thần tộc xem bọn hắn tựa như là xem quái vật. Ánh mắt bên trong cũng không có cừu hận. Cái này cùng tinh linh nữ vương nói rất đúng không lên. Đừng cao hứng quá sớm. Các ngươi xem bên ngoài thế nhưng là trọng binh trông coi đâu. Công tử vui vẻ lâu dài nói ra. Đại gia xem bên ngoài. Quả nhiên đều là một chút mang theo biến dị thú Nguyệt Thần tộc tộc nhân. Tề Duệ, ngươi có nắm bắt tìm mặt trăng giếng sao? Trúc Vô Song hỏi. Ta nghĩ ta có lẽ có biện pháp tìm tới mặt trăng giếng. Tề Duệ nếu thỉnh cầu đi tìm, trong đầu liền đã có chủ ý. Ngươi có biện pháp nào? Thủy Linh Châu có khả năng cảm giác được chung quanh nguồn nước. Ta nghĩ mặt trăng giếng sẽ không biến mất. Hẳn là liền ở tại chỗ. Tề Duệ nói ra, nói rất đúng. Một con suối nước trừ phi khô kiệt mới có thể biến mất. Nhưng Nguyệt Thần tộc nói là đột nhiên biến mất. Mà lại chung quanh ốc đảo cũng đi theo biến mất. Đây tuyệt đối không có khả năng. Linh già cũng là cảm thấy như vậy. Cho nên, chúng ta ngày mai liền đi nguyên nhìn một chút có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Tề Duệ, nói xong, đại gia cũng là không có đi. Ngay tại Nguyệt Thần tộc cho an bài địa phương nghỉ ngơi. Vì chính là không muốn chọc phiền toái gì. Hoang vắng cát thành, Nguyệt Thần điện, lão tộc trưởng. Bọn hắn liền là trong dự ngôn nói người sao. Có thể tìm tới chúng ta người tộc hẳn là Nguyệt Thần trong dự ngôn người. Bọn hắn thật có thể tìm tới Nguyệt Thần nước sao? Nguyệt Thần nói, chỉ cần là có thể tìm tới chúng ta nhân loại cũng sẽ tìm được Nguyệt Thần nước. Lão tộc trưởng, ngày mai ta cùng bọn họ đi. Tháng giáp, nhân tộc cùng chúng ta đã từng đánh trận. Khi đó bọn hắn cũng là nghĩ đạt được Nguyệt Thần nước. Thần nói Nguyệt Thần nước đột nhiên biến mất. Liền theo chúng ta không cho người ta tộc lấy được trừng phạt. Cho nên, người cũng đừng trước khi đi bối lão lộ. Liền giống như tinh linh tộc cùng nhân tộc giữ gìn mối quan hệ. Bởi vì ma tộc nếu thật là đánh tới, chúng ta khẳng định sẽ bị diệt tộc. Vâng, lão tộc trưởng, tháng giáp, chỉ cần tìm được Nguyệt Thần nước, người chính là mới tộc trưởng. Rất nhiều chuyện ngươi quyết định liền tốt. Lão tộc trưởng, tốt, đi thôi. Đi hảo hảo mà chiếu cố những này nhân tộc. Tháng giáp là Nguyệt Thần tộc tân tộc trưởng. Nhưng bởi vì không có trăng thần tuyền nước, nàng không cách nào bồi dưỡng được mới biến dị thú. Cho nên dựa theo Nguyệt Thần tộc quy củ liền không cách nào kế thừa vị trí tộc trưởng. Rời đi Nguyệt Thần điện, tháng giáp mang theo mấy cái tùy tùng tìm đến Tề Duệ bọn hắn. Các ngươi tốt, ta gọi tháng giáp. Ngày mai chúng ta mấy cái hội cùng các ngươi đi tìm mặt trăng giếng. Cần chúng ta chuẩn bị cái gì không? Người tốt, ta gọi Tề Duệ. Tề Duệ nói xong chỉ Linh Già giới thiệu. Vị này là tinh linh tộc Linh Già. Hàn huyên vài câu về sau. Tề Duệ không nói cần mang đồ vật gì. Tháng giáp hỏi Tề Duệ ma tộc một ít chuyện. Sau đó cam kết, Tề Duệ, chỉ cần ngươi thật có thể giúp chúng ta tìm tới mặt trăng giếng. Chúng ta Nguyệt Thần tộc liền là của ngươi bằng hữu. Đối kháng ma tộc chúng ta tự nhiên cũng sẽ ra sức. Tạ ơn, Tề Duệ vô cùng cảm tạ nói ra. Tháng giáp mang theo tộc nhân của nàng đi. Công tử vui vẻ lâu dài kỳ quái nói ra. Tại sao có nữ nhân a? Không phải nữ nhân, là nữ Nguyệt Thần tộc. Tề Duệ cải chính. Tề Duệ, ngươi làm sao ở đâu đều có mỹ nhân a? Khải Luân Thành tú vấn đạo. Bởi vì tháng giáp dung mạo cùng Trúc Vô Song các nàng là một cấp bậc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.